Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 373, Trương Bân trở về. Xin lỗi, Trương Bân nhìn ra được Phạm Hiểu Văn không muốn nói nhiều. Trực tiếp đứng dậy rời đi. Trương Bân, Phạm Hiểu Văn vội vàng đứng dậy gọi lại. Ta biết ngươi có ngươi khó xử. Nhưng là chuyện này cùng ta có gián tiếp quan hệ. Vương Phương là ta nhân. Không có nàng fan của ta sau viện một dạng đã sớm hoang phế. Hơn nữa ở Thượng Quan Tuyết nằm viện ngày hôm đó. Cũng là nàng ra mặt giúp ta ngăn lại. Nói tới chỗ này Trương Bân không có tiếp tục nói nữa. Bởi vì biểu đạt ý tứ đã rất rõ. Phạm Hiểu Văn không có ở ngăn trở Trương Bân. Cho đến Trương Bân đi ra phòng thẩm vấn, mới bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế. Hai người quyết định sẽ không còn có càng nhiều đồng thời xuất hiện. Thân ở vị trí không giống nhau, toàn bộ cố kỵ hành vi cũng không sẽ khác nhau. Cái gì là đúng, cái gì là sai? Cái đề tài này vĩnh viễn sẽ không có câu trả lời. Bởi vì 1,000 người sẽ có 1.000 cái ý tưởng. Mà ý tưởng của Trương Bân chính là người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta mặc dù xa tất giết. Gờ Thanh Bang trụ sở chính, mấy vị lão gia tử đều đến đông đủ a hát. Một tên giữ lại tóc màu gà nam tử nói, tiểu đệ đối vội vàng gật đầu một cái, không dám chút nào lạnh nhạt này người nam tử vấn đề. Ngươi đi xuống đi, tóc màu gà đáp một tiếng đạo. Bốn vị chú bác tốt, tóc màu gà đi vào phòng họp, lúc này bên trong phòng họp đã ngồi xuống rồi rất nhiều người. Ngồi đi, lão giả cầm đầu đạo, a ảnh tin chết tin tưởng tất cả mọi người nhận được đi. Lão luyện lời nói vừa ra, dưới đài nhất thời nghị luận ầm ĩ. Trương Bân phải chết, nếu không chúng ta Thanh Bang liền hoàn toàn trở thành trò cười. Tam trưởng lão nện bàn một cái. Bực tức nói, hắn đề nghị lập tức đến rất nhiều người ủng hộ, hận không được sẽ đi ngay bây giờ xin cơm Trương Bân. Đang ngồi đều là ta Thanh Bang nòng cốt nguyên lão, có chuyện ta cũng không dối gạt các ngươi, mọi người biết Hồng Môn đi. Vị trí đầu não lão giả các loại thanh âm tiêu mất trầm giọng nói. Hồng Môn, Cửu Châu đệ nhất đại bang Hồng Môn, tóc màu gà cau mày nói, đúng. Thực ra chúng ta chính là Hồng Môn chi nhánh. Lão giả lời nói để cho mọi người lần nữa nghị luận. Âm ỉ, lão giả âm thầm quét nhìn mọi người thần sắc không nói. Thiên Châu người phụ trách đã bắn tiếng. Ở năm thiếu trước ai cũng không có thể động Trương Bân. Người vi phạm môn quy xử trí. Hí, tóc màu gà lạnh hít một hơi. Không nghĩ tới Trương Bân lại cường đại đến liền trụ sở chính cũng không muốn dẫn đến mức độ. Tưởng tượng năm đó hắn và Trương Bân có thể nói là oan gia. Bất quá cuối cùng một lần gặp mặt nhưng là hắn bị hung hăng làm nhục tay trường. Vốn là vẫn muốn đi báo thù, nhưng không có Trương Bân tin tức. Chờ đến có tin tức thời điểm là truy sát lệnh, như vậy kết quả mặc dù có chút không thể tự mình báo thù tiếc nuối. Nhưng là coi như là chấm dứt nhất đoạn tâm sự. Vốn tưởng rằng Trương Bân đã tử vong. Nhưng hôm nay thông qua dưới tay tiểu đệ phản ảnh tin tức. Trương Bân xuất hiện ở G. Mà cái này hội nghị thực ra là vì Trương Bân mở. Bởi vì ảnh ma chính là đi tìm Trương Bân. Các loại tới nhưng là ảnh ma tử vong tin tức. Mà Trương Bân cũng rất trùng hợp xuất hiện ở G, khó tránh khỏi sẽ không để cho nhân cảm thấy đây là. Lại báo thù, Thanh Bang chiến lực cao nhất ám đường toàn quân tiêu diệt. Cái này làm cho Thanh Bang muốn đối phó Trương Bân cũng không lấy ra được người nào. Còn lại đều là phổ thông côn đồ. Hù dọa người bình thường tạm được. Đối với võ giả vẫn là phải võ giả xuất thủ mới được. Hắc Long lên tiếng nói. Chúng ta đây nên làm sao đây? Thực vậy này mới là mọi người quan tâm nhất vấn đề. Trước khỏi phải nói có gọi hay không qua được, chính là đánh đều không thể đánh. Đây không phải là phải làm rụt đầu ô quy a hát. Ta hiện tại triệu tập mọi người tới mục đích là vì rồi chuyện này. Trương Bân cùng chúng ta. Thanh Bang có huyết hải thâm cừu. Mọi người ở G Lợi Ích bị tổn thương đều là bởi vì Trương Bân cùng Phạm Gia. Nhưng nếu là không có Trương Bân làm tiên phong, Phạm Gia cũng không dám có động tác gì. Nhưng trụ sở chính mệnh lệnh không thể không tuân thủ. Cho nên ta quyết định phái người ám sát. Lão giả nói xong yên lặng không nói. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, rối rít không dám lên tiếng. Để cho bọn họ phất cờ hò reo khẳng định không thành vấn đề. Đi cùng Trương Bân tên ôn thần này bột mì dẻo chống lại lời nói kia đơn thuần tìm chết. Dĩ vãng ám đường đều là Thanh Bang ám sát phụ trách ngành. Bất kỳ can dự không nghe lời nhân cũng sẽ ở ám đường trong danh sách. Mà ám đường nhưng là tới một cái đấu tranh nội bộ. Cuối cùng chỉ có Khang Mẫn còn sống. Càng làm cho Thanh Bang tức giận là Khang Mẫn là nói một câu nói. Động Trương Bân kết quả như hắn. Nói xong lặng lẽ rời đi. Ai cũng không dám ngăn trở. Nếu mọi người cũng không muốn, vậy thì mời mọi người làm xong bị từng cái kích phá chuẩn bị đi. Thanh Bang có thể đi đến một bước này, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Chúng ta bốn người lão gia hỏa nguyện cùng Thanh Bang cùng chết sống. Bốn vị lão giả đứng lên, phân chạm ở hai bên. Như vậy cử động để cho tóc màu gà đám người không rõ vì sao. Nhìn điệu bộ này là muốn nghênh đón người nào như thế. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, từ sau đường đi tới một tên thiếu niên áo trắng, trên mặt thiếu niên rất trắng, so với bình thường nữ sinh cũng muốn trắng hơn, thanh tú mặt mũi, da thịt như tuyết, nếu không phải là có cục xương ở cổ họng, còn mặc nam trang, tất cả mọi người cho là đi ra là một phụ nữ. Vị này là hải vực Trần Công Tử, xin mời ngồi, lão giả khách khí nói. Thậm chí còn có một tia cung kính thái độ. Thiếu niên sắc mặt kiêu căng có chút đáp một tiếng ngồi xuống. Lão giả không dám có không chút bất mãn nào. Nhưng mọi người nhưng là mặt đầy vẻ giận dữ. Lão đây là người nào? Thanh Bang đương thời người nói chuyện. Đại biểu Thanh Bang cao nhất quyền uy. Bây giờ lại làm cho người ta làm người hầu sai xử. Khốn kiếp. Dám để cho ta đánh phóng cái ghế. Ngươi đặc a hát không muốn sống. Một tên mặc áo khoác ngoài người đàn ông trung niên cọ một chút đứng lên căm tức nhìn Trần Công Tử. Đại trưởng lão chính là chỗ này a hát giáo dục thủ hạ. Thiếu niên đùa bỡn ngón tay. Hoàn toàn không thấy nam tử. Lão giả sắc mặt có chút lúng túng. Vốn là mặt mũi này đều mất hết. Còn thế nào cũng phải đem chuyện này nói ra. Nếu như thiếu niên trước mắt một cái không hài lòng, tâm huyết coi như uống phí. Lão lôi vội vàng ngồi xuống, không muốn mạo phạm Trần Công Tử. Lão giả vội vàng cho lão lôi làm cái nháy mắt. Lão lôi mặt đầy không tình nguyện, cuối cùng vỗ bàn một cái ngồi xuống. Thiếu niên một mực ở cầu thủ đập bóng, bị này liêu nhất dao động. Ngón tay đụng phải nơi khác, tuấn mỹ trên mặt có nhiều chút vặn vẹo, người biết đời ta ghét nhất là cái ma ma. Thiếu niên triển lộ nở nụ cười, giọng nhưng là lạnh lẽo. Thế nào, chẳng lẽ ghét chính mình đầu thai sai rồi? Lão lôi nói xong không cố kỵ chút nào cười to. Người đáp đúng, khen thưởng chính là, vèo, một mực phi tiêu động ngày mốt bay tới. Xuyên thấu đang ở cười to lão lôi cổ, tốc độ nhanh đến mệt nhọc không cười nổi âm thanh mới phát giác. Theo bản năng sở trường sờ một cái, lại cảm thấy một cái lỗ máu. Ngươi, lão lôi mặt đầy không thể tin được, mang theo không cam lòng ngã xuống cái ghế bên dưới. Chết, thiếu niên nói cuối cùng một chữ, đối với một cái nhân tử vong căn bản không quan tâm. Phía sau vẫn không có nhân đi ra. Nhưng mọi người biết ở bán mặt nhất định cất giấu một cái võ giả. Có thể ở rất xa khoảng cách hạ còn có thể đánh trúng mục tiêu. Một đòn toi mạng, đây tuyệt không là người bình thường. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.